Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Một người một ngựa một cây đao. New York trên đường lớn. Hai cái sắt thép người tải hung hăng đụng chạm. Cơ bắp cùng cơ bắp. Phanh phanh. Sắt thép cùng sắt thép. Bang bang. Bởi vì đột nhiên biến cố, MK3 năng lượng hiện tại đã không đủ 20%. Đang bị Iron Monger ném tới xe buýt bên trên, hung hăng dẫm tại dưới chân đây. Nếu không phải hợp kim Titan, Tony chỉ sợ sớm đã bị dẫm bẹp. Dù vậy cũng đã có bao nhiêu chỗ làm tổn thương. 30 năm, ta một mực giúp đỡ ngươi. Công ty này là ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng dựng lên tới. Ai cũng đừng nghĩ cản đường của ta. Iron Monger nắm lên MK3. Một thanh ngã vào xe buýt bên trong. Nhất là ngươi. Đầu vai pháo hỏa tiễn nhắm chuẩn oanh. Xe buýt bạo tạc. Biển lửa không ngớt. Mà MK3 cũng bị nổ bay lên trời. Bất quá nó an ổn đứng ở không trung. Không tệ lắm. Cải tiến, chính ta cũng cải tiến một chút mà đồ vật. Nói xong, Iron Monger cồng cành chân to dưới, cũng phun lên hỏa diễm, dần dần lên không. Jarvis, Sir, nhìn lên tới hắn cũng có thể bay. Ta thấy được, không cần quản nó, bay đến độ cao cực hạn. Tony Stark tỉnh táo phân tích ứng đối. Jarvis, Sir, còn thừa 15% năng lượng. Làm như vậy xác suất là chính ta sẽ tính, làm theo là được. Tony Stark hô to, yes, sir. MK3 bay đồng dạng phóng lên tận trời. Iron Monger thì tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Iron Man tốc độ nhanh, Iron Monger thì phải chậm hơn nhiều. Nhưng mà một cái năng lượng không đủ, một cái năng lượng dồi dào. Tiếp tục như thế, Iron Monger sớm muộn sẽ gắng sức đuổi theo. Pepper đứng trên mặt đất ngẩng đầu cầu nguyện. Cầu khẩn lão bản, cái này một khó có thể vượt qua đi. Bành Iron Monger ra tốc. S-H-I-E-L-D đặc công cao ốc. Nick Fury mặt đen lên hô. Tony Stark thông tin còn không có phá giải thành công sao? Coulson đang tiến hành bên trong. 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0, phá giải thành công, nhanh, tiếp cho ta. Nick Fury thật nhanh nhận lấy, nhưng trên nửa đường liền bị Peggy Carter trước thời hạn. Tony, Jarvis, Sir, còn lại 13% năng lượng, tiếp tục, 11% năng lượng, tiếp tục bay, năng lượng còn thừa. Đúng lúc này, Peggy Carter âm thanh truyền vào, ngoặc kép. Tony, sir, trình tự của ta bị sửa. Tony, ngươi nghe được sao? Tony, ai đang nói chuyện? Tony một trận ngạc nhiên. Ta là người Peggy Carter cô. Cái gì? Carter bác gái. Ngươi không phải. Tony một mặt táo bón biểu lộ. Hắn rất lâu không cùng Carter bác gái liên hệ. Bây giờ trở về nghĩ một hồi. Tối thiểu cũng phải có 20 năm đi. Lờ mờ là tại phụ mẫu xảy ra tai nạn xe cộ chuyện sau đó. Hiện tại bỗng nhiên nghe được cô mụ âm thanh. Tony có chút mộng tất. Thanh âm này nghe không giống như là cái tuổi già sức yếu bà a. Đối với Peggy Carter, hắn từng có hận ý. Hắn cảm thấy phụ mẫu chết cùng Peggy bác gái có không thể chia cắt quan hệ. Nói thật ra, hắn từ trung học thời điểm bắt đầu, cũng không phải là rất ưa thích Peggy Carter bác gái. Có thể là bởi vì Peggy bác gái cùng hắn phụ thân cùng một chỗ lúc, dù sao là lộ ra rất mập mờ a. Trước đừng quản ta, nói một chút ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao một mực tại sông đi lên? Ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi nghe ta nói, lập tức mang theo Obadiah đi khu không người. Ta sẽ thông báo cho F-22, đem hắn đánh rơi. Peggy Carter hô to, cái này đúng nha. Iron Man 1 chỉ là phim, đặt tại chân thực Marvel địa cầu bên trong, làm sao lại không có chiến cơ chạy đến chặn đường? Ta có kế hoạch của ta. Ngươi, không nên quấy rầy ta tốt à? Tony trong lòng hừ lạnh. F22, a, liền biết phụ thân cùng với nàng làm sự tình. Không có đơn giản như vậy. Cái chết của phụ thân, chỉ sợ cũng là có kỳ quặc. Ngươi có kế hoạch gì? Ngươi cho rằng ta không nhìn thấy năng lượng của ngươi còn thừa sao? Còn xông đi lên, ngươi là muốn chết sao? Peggy Carter gấp hô to. Ta nói qua, ta có kế hoạch của ta. Tony cũng gấp. Ngươi, Peggy Carter tức điên lên. Cái này đại chất tử quá không thể yêu. Ngươi không nên nói nữa. Jarvis, chặt đứt cùng với nàng đối thoại. Yes, sir. Jarvis cuối cùng là tự mình chữa trị tốt. Tút tút bĩu, nhìn xem dĩ nhiên tắt rơi liên hệ. Peggy Carter khuôn mặt lão hắc, vừa đối thoại, cái này năng lượng tiêu hao nhanh hơn. Bất quá cũng may đã tới kết băng độ cao. Phát sau mà đến trước, Iron Monger rốt cục gắng sức đuổi theo. Một thanh nắm lấy MK3 chân, đi lên chính là một trận nện. Tuy nói là người trước hết nghĩ đi ra, nhưng ta cái này thế nhưng là các phương diện đều so ngươi càng thêm trước vào. Obadiah chân thực mục đích đúng là muốn chứng minh chính mình. Chứng minh tại không có Tony Stark tồn tại dưới, hắn đồng dạng có thể đem công ty phát dương quang đại. Thậm chí so Tony Stark làm càng tốt hơn. Hứ, loại thời điểm này nên đánh chó mù đường a. Thừa dịp còn không có hoàn toàn kết băng tranh thủ thời gian cô rơi Iron Man a. Ai, nhân vật phản diện đều là chết bởi nói nhiều. Tony cười đắc ý. Ồ, vậy ngươi giải quyết như thế nào kết băng vấn đề? Obadiah ngây ngẩn cả người. Kết băng vấn đề, sau đó con mắt dập tắt. Chủ máy truyền cảm triệt để mất đi liên hệ. Toàn thân kết ra thật dày băng xác trùng điệp té xuống. Ngay tại Tony đứng ở trên không nhìn xuống địch nhân vẫn lạc, hưởng thụ loại cao thủ này vô địch tịch mịch cảm giác thời điểm, thanh âm không hài hòa xuất hiện. Jarvis, năng lượng còn thừa 2%, bắt đầu dùng khẩn cấp dự bị nguồn điện. Hoa nha, tịch mịch, không đến một giây. Tony Stark cũng bước Obadiah theo gót, té xuống, S-H-I-E-L-D bên trong, đứng ngồi không yên Nick Fury bỗng nhiên nhận được, đến từ Maria Hill điện thoại, Huy, cục trưởng, Kino Marcus đi ra, chỉ là, nhìn qua ngoài cửa sổ xe tên kia, Maria Hill có chút ngạc nhiên, chỉ là, Nick Fury sửng sốt một chút. Mặc dù hắn rất kinh ngạc Kino cái kia dán sành ra mỡ làm sao biết cải biến chú ý. Nhưng, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng Obadiah đã từ vạn mét không trung rớt xuống, đoán chừng sống không được. Hắn cái này đi ra cũng quá chậm chút mà a. Mặc dù trò chuyện bị ngạnh sinh sinh bên trong gãy mất, nhưng vệ tinh hình ảnh theo dõi lại một mực tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì là ban đêm nha, hình ảnh không phải rất rõ ràng, chỉ thấy Obadiah rớt xuống, nhưng không có thấy rõ ràng Iron Monger phía trên kết băng. Sau cùng hình ảnh dừng lại tại Iron Monger bắt lấy Tony một trận nện, mà Tony chỉ là gõ Iron Monger sọ não một quyền, đối phương liền rớt xuống. Cục trưởng Obadiah cũng không có ngã chết. Hắn vẫn như cũ cùng Tony Stark đánh nhau đây. Nhưng Tony bọc thép tựa hồ xuất hiện vấn đề gì, chỉ sợ muốn không chịu nổi. Maria Hill nói, cái gì? Vệ tinh giám sát đâu? Tìm tới bọn hắn không? Hill, lập tức đem hình ảnh phát tới. Nick Fury hô to, vâng, cục trưởng. Nàng mới từ vạn sự ốc đón xe rời đi. Tại về cao ốc trên đường, trùng hợp đụng phải Iron Monger từ trên trời giáng xuống một màn này. Sau đó liền thấy, từ nơi không xa chạy tới Kino Marcus, chỉ bất quá hình tượng này sao? Tựa hồ có chút khác loại, làm hình ảnh cắt qua đến về sau, màn hình người phía sau toàn bộ mắt trợn tròn,